Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, chương 88 Olivia Burton. Ta ở ra đâu rung rung ngượng ngùng đánh ra như vậy một câu huyền chuyển nói là nói. Như vậy, nhưng nàng cũng là thật sự muốn gặp Thẩm Độ, cầm di động ám chọc chọc xem Thẩm Độ sẽ hồi phục cái. Gì, không có việc gì. Đóng cửa cho kỹ là được má nàng nóng lên, đưa điện thoại di động giấu ở sau lưng, trộm cười lên tiếng, suy nghĩ nửa ngày. Vẫn là quyết định hồi một chuyến ra, Dung Dung thật cẩn thận lên lầu. Dung Thanh Từ vừa vặn mở cửa ra tới, Dung Dung lập tức chột dạ nghỉ nghiêm, ngoan ngoãn chạm hảo, ngươi làm sao vậy? Dung Thanh Từ phát giác nàng không thích hợp, nhướng mày hỏi nàng, Gia Gia vừa mới ngủ hạ. Đừng đi vào quấy rầy hắn, Dung Dung lắc đầu. Ra ra thế nào? Dung Thanh Từ không lý giải nàng ý tứ. Người chỉ chính là cái gì? Thân thể thế nào? Vẫn là tâm tình thế nào? Hắn thân thể cùng tâm tình đều khá tốt. Nằm trên giường nằm quán. Mỗi ngày có người hầu hạ. Lười đến xuống giường mà thôi. Dung Dung thư khẩu khí. Nhỏ giọng nói, ta tưởng về nhà. Dung Thanh Từ lĩnh ngộ năng lực cực cường. Nháy mắt liền đoán được nàng tưởng về nhà mục đích, thấy Thẩm Độ, nàng ngây người, có như vậy rõ ràng sao? Hai mắt hàm xuân, đầy mặt đào hoa, Dung Thanh Từ duỗi tay khắp đem nàng mặt. Là cá nhân đều đoán được, Dung Dung xoa xoa chính mình mặt. Ý đồ che giấu biểu tình, Dung Thanh Từ nhún vai. Hảo hảo cảm ơn hắn đi. Hắn công ty những cái đó xã giao kia đoạn thời gian trên cơ bản đều vì ngươi một người phục vụ, hai. Chị em sóng vai đi xuống lầu, Dung Dung tính toán lái xe về nhà, vừa định cùng Dung Thanh Từ nói cá biệt, liền thấy nàng cũng cầm lấy trên sofa bao bao, hướng nàng nỗ nỗ cầm, làm ta đáp hạ ngươi đi nhờ xe, lười đến lái xe, ngươi không lưu tại trong nhà ăn cơm chiều sao? Ta buổi tối hẹn người, Dung Dung nga một tiếng, nguyên bản không muốn hỏi nàng cùng ai ăn cơm, nhưng trong lòng lại thật sự tò mò, nàng hôm nay trang điểm rất có nữ nhân vị. Khó được xuyên một thân yêu nhã tiểu váy, tóc giống như cũng thật dài chút, đuôi tóc nâng cái tiểu cuốn, nhu thuận dừng ở trên vai, Dung Dung trực giác không đúng. Vẫn là hỏi ra tới, người với ai ăn cơm a? Dung Thanh Từ thẳng thắn đáng sợ, gọn gàng dứt khoát nói ra hẹn hò đối tượng đại danh. Ngụy Summer Siêu, Dung Dung ước chừng sừng sốt nửa phút, trong đầu không ngừng thổi qua Ngụy Sâm cùng Dung Thanh Từ mặt. Sau đó lại khâu ở bên nhau, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không có khả năng, là bởi vì công tác sao? Không phải, Dung Thanh Từ sửa tóc, hướng nàng cười khẽ, ta ở truy Ngụy trợ lý. Dung Thanh Từ không kiên nhẫn mà đẩy nàng bả vai. Được rồi đừng hỏi, đi thôi, ngươi thích Ngụy trợ lý. Dung Dung lấy một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn nàng. Mỗi cái tự đều mang theo dấu chấm hỏi, Dung Thanh Từ cho nàng lệ cử ra thích Ngụy Sâm lý do. Hắn lớn lên không tồi, tính cách cũng có thể. Trình yếu chính là... Đi dạo phố thời điểm hắn sẽ giúp ta lấy túi mua hàng, tuy rằng lý do rất đầy đủ. Nhưng Dung Dung vẫn là vô pháp đem này hai người nghĩ đến một khối, Dung Thanh Từ thúc giục chính. Sững sờ Dung Dung, người sau hoàn nguyên mà dối dám, nàng dứt khoát từ bỏ kéo nàng hoàn hồn, trực tiếp phủi tay, tính, ta chính mình lái xe, người chậm rãi ở chỗ này phát ngốc đi, Dung Dung lấy lại tinh thần. Bắt lấy nàng cánh tay, ngữ khí có chút nghiêm túc, không được đùa bỡn Ngụy trợ lý cảm tình. Dung Thanh Từ đốn vài giây, không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ nói cái này. Có lệ gật gật đầu, đã biết, bà quản gia ta nói cái này khả năng có chút xen vào việc người khác. Dung Dung cắn môi, hút hút cái mũi vẫn là liều chết nói ra khả năng đắc tội Dung Thanh Từ nói. Nhưng là yêu đương muốn cùng chân chính thích người nói. Nếu chỉ là vì quên cái gì hoặc là rời đi lực chú ý. Đối một người khác tới nói đúng không công bằng, Dung Thanh Từ hơi sửng sốt, Dung Dung tiếp tục nói. Ngụy trợ lý là người rất tốt, Dung Dung, ta cùng ngươi thẳng thắn nói. Người đều là phi thường cảm xúc hóa sinh vật, bao gồm cảm tình, có đôi khi người biết rõ kia sự kiện không đúng, người làm như vậy là sai, nhưng trong nháy mắt kia, hoặc là buồn bực, hoặc là bực bội, lại hoặc là cảm thấy ủy khuất, cho dù là sai, người vẫn là theo bản năng đi là mơ siêu, Dung Thanh Từ buông tiếng thở dài. Sâu kín nhìn phía ngoài cửa lớn lâm viên cảnh sát, ta không phải cái loại này tính cách hoàn mỹ người, thậm chí có rất nhiều khuyết điểm, rất nhiều chuyện, ta ưu tiên suy xét chính là chính mình, ngoài cửa bóng cây san sạt. Sắc trời cũng có chút chậm, hoàng hôn theo đường sỏi đá xuyên thấu qua tầng tầng bóng cây lọt vào bên trong cánh cửa, Dung Thanh Từ vỗ vỗ nàng bả vai, ta còn là chính mình lái xe đi. Ngươi không tiện đường, không phiền toái ngươi, dứt lời. Nàng trực tiếp xoay người rời đi, trên mặt đất Dung Thanh Từ bóng dáng nghiêng nghiêng nhợt nhạt. Nàng ưỡn ngực, tự giễu nói câu, ta thật là tên cặn bã a. Dung Dung cũng không biết chính mình đứng ở ngoài cửa đã phát bao lâu ngốc thẳng đến từ đông dã. Thanh âm đem nàng đánh thức, hắn hẳn là mới vừa tan tầm. Cánh tay thượng còn đắp hơi nhíu âu phục áo khoác. Hiện tại thời tiết nhiệt, trước nay đều là đem áo sơ mi khấu hệ đến cuối cùng một viên từ đông dã cư nhiên cũng giải khai trên. Cùng hai viên nút thắt, áo sơ mi hướng về phía trước vãn khởi, lộ ra rắn chắc hữu lực cánh tay, chiếu vào hoàng hôn. Luôn là nghiêm túc một khuôn mặt từ đông dã trên người cư nhiên lạc đầy nhu hòa, hắn nhíu mày. Như thế nào đứng ở chỗ này phát ngốc, Dung Dung lắc đầu. Đang nghĩ sự tình, vào đi thôi. Hẳn là mau ăn cơm mơ siêu từ ra hàng năm không ai. Nhị lão về hưu hậu thiên thiên hoàn du thế giới. Phóng ba cái nhi tử không quan tâm. Tích lũy tháng ngày, từ ra tam huynh đệ thức ăn đều là ở Dung ra giải quyết nhị lão mỗi tháng đánh ba nhi tử tiền cơm. Lại đây, có đôi khi thật sự cấp Dung Dung còn có loại còn ở niệm thư ảo giác tan học về nhà. Trong nhà không ai. Liền đi quan hệ tốt hàng xóm ra cọ cơ mơ siêu tiền cơm thống nhất tồn tại trong thẻ đầu. Lão gia tử tài đại khí thô tỏ vẻ không để bụng chút tiền ấy. Hắn ngoài miệng tổng nhắc mãi từ ra ba cái tiểu tử lại đây cọ cơm. Kết quả vẫn là như cũ làm A-di ở trên bàn cơm mang lên bọn họ chén đũa, Dung Dung cười cười. Ta về nhà, cơm chiều không ở nơi này ăn, từ đông dã nhàn nhạt gật gật đầu. Trong chiều nhìn nhìn, nhẹ giọng hỏi nàng, tỷ tỷ ngươi ở sao? Nàng mới vừa đi, Dung Dung chỉ vào Dung Thanh Từ rời đi cái kia phương hướng. Nàng hôm nay cùng người có ước từ đông dã nhướng mày. Với ai, dù sao đại ca cũng không quen biết, nói hẳn là cũng không ảnh hưởng đi, Thẩm tiên sinh trợ lý, hắn trầm giọng. Nam nhân, ân, nam nhân, nàng có hay không cùng ngươi nói? Ở đâu có ước? Dung Dung cảm thấy từ đông dã có điểm quá mức quan tâm. Nắm ngón tay, dương mắt khó hiểu nhìn hắn. Đại ca ngươi làm gì hỏi nhiều như vậy? Từ đông dã lý do thập phần đầy đủ. Ta thích ngươi tỷ, hai người kia đều đáng chết thẳng thắn. Làm nàng cũng không biết nên nói cái gì, từ đông dã lại hỏi một lần. Ở đâu có ước, ta cũng không biết, ta không hỏi, Dung Dung nhấp môi. Xem hắn đều cùng xem vườn bách thú con khỉ dường như. Vẻ mặt mới lạ ý vị, người có thể trực tiếp gọi điện thoại hỏi nàng, không biết vì cái gì. Dung Dung bỗng nhiên liền từ đông dã kia lãnh ngạnh khuôn mặt thượng nhìn ra như vậy điểm dẫy. Dụa cùng vô thố, nàng theo bản năng nói cho chính mình khẳng định là nhìn lầm rồi. Hướng hắn vẫy vẫy tay lấy kỳ từ biệt, ta đi trước kỳ quan. Hai người cư nhiên ghé vào một khối nói chuyện, cách đó không xa đang cắm đâu từ bắc dã. Cà lơ phất phơ đứng ở hắn mấy mét chỗ xa, ngữ khí cà lơ phất phơ, liêu cái gì đâu, làm ta cũng nghe nghe bái. Đại ca hỏi ta, Dung Dung vừa muốn thuyết minh, đã bị từ đông dã nháy mắt đông lạnh xuống dưới ánh mắt cấp dọa sợ, nàng nguyên bản liền có điểm sợ. Từ đông dã. Vẫn là câm miệng đi, Dung Dung lái xe đi rời đi Dung Trạch mau về đến nhà thời điểm. Sắc trời đã không sai biệt lắm toàn tối sầm, Dung Dung cấp Thẩm Độ đã phát điều tin tức, muốn trước tiên ở bên ngoài ăn bữa cơm lại về nhà, Thẩm Độ vui vẻ đồng ý. Dung Dung trực tiếp đem xe xoay hướng. hướng hắn công ty bên kia khai, tao bao màu bạc xe thể thao ngừng ở cao ốc cổng lớn. Dung Dung đem phía trên xe đỉnh thu hồi tới, ngón tay gõ tay lái đám người. Chỉ chốc lát sau, Thẩm Độ xuống dưới, chung quanh trải qua hắn cấp dưới hướng hắn nhất nhất gật đầu vấn an, áo sơ mi. Quần dài, trước ngực hệ màu xanh ngọc cà vạt, màu bạc lãnh châm có chút lóa mắt, nam nhân chân rất dài. Không nhanh không chậm chiều nàng đi tới, Dung Dung tính toán một chút hắn bước chân. Nghĩ Thẩm Độ nếu là dùng bình thường tốc độ cùng nàng sóng vai đi, nàng phỏng chừng đến muốn chạy lên mới có thể đuổi theo. Dung Dung hướng hắn so cái hôn gió. Darling, người đã đến rồi, liền cùng cái loại này phú nhị đại truy tiểu cô nương. Ở người công ty dưới lầu đổ người bộ dáng không sai biệt lắm mơ siêu gần nhất Dung Dung đối hắn xưng. Hô thật là càng ngày càng kỳ quái, Thẩm Độ chỉ nhẹ nhàng liếc nàng liếc mắt một cái. Theo sau thực mau thích ứng cái này tân ngoại hiệu, mở cửa xe lên xe, ngữ khí mát lạnh, đi chỗ nào, Dung Dung tiếp tục ghê tởm hắn, đi người trong lòng, Thẩm Độ mặc vài giây, không tiếp lời, Dung Dung cho rằng hắn bị chính mình liêu tới rồi. Chính âm thầm đắc ý, kết quả nam nhân không nhanh không chậm mở miệng. Ngữ khí lười nhác mà lại bằng phẳng, người đã ở quấy rầy, sao nàng đính gian người không thế nào nhiều nhà ăn. Hoàn cảnh thanh u, thực thích hợp hẹn hò, Dung Dung mang theo Thẩm Độ trực tiếp ở tiểu bao xương vào tòa. Thẩm Độ ở gọi món ăn, Dung Dung đứng dậy tính toán đi toilet lì lì ăn mặc muốn vòng qua vài gian ghế lô mới có thể đi ra. Này hành lang! Thẳng tới toilet, Dung Dung không chút để ý đi tới. Chính chiều nàng tương hướng mà đi người phục vụ trong tay bưng bữa tiệc lớn bàn. Kia hình tròn pha lê cái lồng còn ra bên ngoài bay băng khô. Đi thật cẩn thận, Dung Dung nhìn mắt, thất sắc mã tạp long kem. Thực ngọt, nhưng là bộ dáng rất đẹp, nàng cấp người phục vụ làm lộ. Người hướng nàng nói thanh cảm ơn, tiếp theo đẩy ra một gian ghế lô môn, bên trong truyền đến một cái. Nũng nịu thanh âm, hoa, ta nhất chờ mong kem tới ra. Giọng nói giống bóp thủy nhi, Dung Dung không thể hiểu được liền cảm thấy quen thuộc thừa dịp người phục vụ không đóng cửa. Nàng đeo mỹ đồng, thị lực 5.0 đôi mắt nháy mắt liền thoáng nhìn bên trong cái kia nũng nịu nữ nhân là ai, cư nhiên con. Mẹ nó là Dung Thanh Từ, này nữ trước nay đều không thích ăn kem. Nàng khi còn nhỏ thích ăn kem, mỗi lần tan học đều phải mua, từ bác giã cũng thích ăn. Hai người đứng ở tiểu cửa hàng cửa, ăn vui vẻ cực kỳ, Dung Thanh Từ xoa eo phá hư không khí. Nói ăn kem sẽ béo phì, còn hội trưởng sâu răng, kết quả mười mấy năm đi qua. Bởi vì bẩm sinh gen ưu việt. Dung Dung cùng từ bác giã chẳng những không béo, ngược lại thân hình hoàn mỹ, hàm răng cũng là kiên cố lại trắng tinh, có thể trực tiếp đi đánh cao lộ khiết quảng cáo cái loại này, Dung Thanh Từ như cũ không thích ăn. Kemmer siêu ngụy xâm thanh âm có chút nhẹ nhàng, ta còn tưởng rằng tiểu Dung tổng ngươi không thích ăn đâu, ai nói. Ta thích nhất ăn, ngụy trợ lý ngươi hảo săn sóc Nga, Dung Thanh Từ giận cười một tiếng. Như là ở làm nũng, Dung Dung nguyên bản cho rằng Dung Thanh Từ không thích ngụy Smersi hiện tại. Xem ra, có khả năng là nàng nghĩ sai rồi, môn bị đóng lại. Người phục vụ ở dùng một loại xem dình coi cuồng ánh mắt cảnh giác nhìn nàng, Dung Dung xấu hổ mà sờ. Sờ cái mũi, không tha tránh ra, suy nghĩ nửa ngày, cảm thấy không làm điểm sự trong lòng phát ngứa, nghẹn quái khó chịu, nàng cười trộm hai tiếng. Quyết định làm chút phá hư, cấp từ đông giã gửi đi chính mình địa lý vị trí, Nam Việt quất ghế lô. Ta chỉ có thể giúp người đến nơi này nàng tưởng tượng từ đông giã cái loại này một thân chính khí. Người, liền tính hiện tại ở vào rắc rối phức tạp tình tay ba chung. Cũng nên sẽ không âm hiểm thật sự giết qua tới, cảm ơn. Nguyên lai nam nhân tại đây phương diện thật sự rất hẹp hòi, Dung Dung cảm thấy nàng cùng từ đông. Giã quan hệ giống như bởi vì Dung Thanh Từ kéo gần lại vài phần. Đánh bạo lại đã phát câu. Cũng không cho điểm tạ lễ sao. Bên kia đốn mấy chục giây. phỏng chừng không nghĩ tới nàng có thể như vậy được một tấc lại muốn tiến một thước cho ngươi mua. Bao vừa nhớ tới đại ca mặt vô biểu tình cùng nàng nói ta cho ngươi mua bao, loại này lãng mạn lên. Tiếng, nàng liền cảm thấy không thể tiếp thu, rung rung run lập cập. Nhanh chóng trở về ghế lô tiếp theo một bữa cơm ăn rất không chút để ý. Đôi mắt tổng loạn ngó, kẹp khoai tây phiến thời điểm thậm chí còn ngoài ý muốn rời tay, nàng xấu hổ mà nhìn trên mặt đất bỏ. Mình khoai tây phiến, Thẩm Độ buông bộ đồ ăn, thần sắc bình tĩnh, suy nghĩ cái gì, rung rung chột dạ cúi đầu, uy đầy miệng đồ ăn nhập khẩu, ý đồ lừa dối quá quan, Thẩm Độ hơi nhíu mày. Biểu tình thực rõ ràng âm trầm xuống dưới, sau lại cơm nước xong. Dung Dung cũng không muốn đi, biên cái lạn đến không được lý do phi đinh ở trên ghế muốn nhiều thổi một lát điều hòa, nàng cũng không xem Thẩm Độ, ánh mắt tổng ra bên ngoài ngó, Dung Dung hôm nay trang điểm rất xinh đẹp. Chống cằm phát ngốc, gương mặt bị tễ đến cổ áp áp, từ mặt bên xem qua đi. Tựa hồ ở chờ mong cái gì, khi thì lông mi rung động hai hạ. Khi thì dương miệng lẩm bẩm không biết nói cái gì, trên cổ tay mang Olivia Burton biểu. Thượng tiểu ong mật giống như cũng ở hướng Thẩm Độ cười, xuống máy bay lập tức liền đuổi tới bên. Người nàng, tùy ý nàng dựa vào chính mình trên vai khóc đã lâu. Lại giúp nàng tìm xã giao mua thủy quân áp tin tức bởi vì nàng mấy ngày nay đều ở tại lão gia tử. Trong nhà, Thẩm Độ không có phương tiện cùng nàng gặp mặt, tổng hướng nhân gia chạy có vẻ không quá lễ phép, thật vất vả được đến tiểu cô nương cho phép. Đêm nay có thể cùng nhau qua đêm mơ siêu, kết quả đâu tuy là Thẩm Độ loại này hỉ biết không lộ với sắc. Băng sơn mặt cũng tao không được bị làm lơ cả đêm. Này ai có thể nhẫn, hắn trực tiếp vươn tay đem tiểu cô nương kéo đến chính mình trong lòng ngực. Phóng trên đùi ngồi, Dung Dung phản ứng không kịp, trừng lớn một đôi mắt hạnh ngốc lăng lăng nhìn hắn, bị nam nhân một phen khơi mào cằm, vững chắc cấp hôn lên, nàng có chút thẹn thùng, đang muốn nhắm mắt, di động vang lên, Dung Dung nhanh chóng đẩy ra Thẩm Độ. Vô cùng lo lắng cầm lấy di động. Từ Đông Dã cho nàng đã phát hai chữ ta tới rồi, Dung Dung kia viên bát quái tâm tàng không được. Trực tiếp liền đối với di động nở nụ cười, Thẩm Độ còn vẫn duy trì vây quanh được nàng tư thế. Hiện tại trong lòng ngực người không có, hắn tư thế có vẻ có chút buồn cười, hắn buông tay. Áp lực tức giận cảnh cáo nàng, đem điện thoại buông, ta hiện tại ra tới tiếp người, Dung Dung lui ra phía sau vài bước. Ngượng ngùng nói. Ta đang ở vì người khác hạnh phúc mà bôn ba, đừng nóng giận, Thẩm Độ gật đầu, kéo kéo khóe miệng, ánh mắt có chút âm lãnh, hỏi lại nàng, chúng ta đây đâu, này oán phụ chất vấn làm Dung Dung trầm mặc, nàng thật không phải người. Lệnh người giận xôi, cư nhiên vắng vẻ thân thân bạn trai, vài phút sau. Dung Dung ra tới tiếp Từ Đông Dã, bên cạnh đứng Thẩm Độ, Từ Đông Dã cùng Thẩm Độ đánh quá giao tế. Nhưng là không thân, hắn chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nhàn nhạt đánh thanh tiếp đón. Thẩm tổng, Thẩm Độ đôi mắt hình viên đạn bà bà bá bay qua tới, hai cái nam nhân nguyên bản liền. Không phải cái gì bình dị gần gũi loại hình, Thẩm Độ là tâm tình không tốt, Từ Đông Dã là trời sinh liền diện than, không khí xiếp lãnh, Từ Đông Dã không cấm tưởng có phải hay. Không trước kia giúp thị trưởng phê văn kiện thời điểm. Viết lời bình khi vô ý thức đắc tội Thẩm Độ. Hết chương.